Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 896, hóa giải thế cục. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Vèo. Tràn ngập lực uy hiếp, hỏa đoàn hăng hái lao ra, lấy cuồng bạo dáng dấp hướng phía Tô Nhiên thân thể đan bạc cốt đánh tới. Không khó nhìn ra, nếu như Tô Nhiên bị đoàn hỏa diễm này tập kích, cho dù không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mệnh. Nguy hiểm bầu không khí bao phủ tại trên người Tô Nhiên, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng gặp trọng thương, thế nhưng là, hắn lúc này thân ở bên trong huyễn trận, căn bản không biết hội gặp nguy hiểm liền sẽ hàng lâm, nhưng lại tại này ngàn cân treo sợi tóc kia một mực không có bất kỳ động tác, hắc ám cốt sư lại là động. Chỉ thấy nó ngửa mặt rít gào một tiếng, mãnh liệt nhào tới, dùng sức đâm vào hỏa đoàn phía trên. Oanh, chấn thiên tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, một cỗ sóng lớn phun ra trực tiếp đem huyễn trận bên trong Tô Nhiên cùng chuối tiêu đều bắn cho đã bay. Hắc ám cốt sư lượng máu còn thừa vốn cũng không nhiều, chịu này một kích đương trường tan rã, biến thành từng đám cây toái cốt rơi lả tả trên đất. Ồ, chuối tiêu mới từ trong huyễn trận phục hồi tinh thần lại, trông thấy bên người Tô Nhiên, kinh ngạc hỏi. Phốc thủy đại ca, ta vừa rồi chạy lâu như vậy, ngươi như thế nào trả lại ở bên cạnh ta? Chấm, vừa mới dứt lời còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, sắc mặt của hắn biến đổi, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên. Bà mẹ nó, ta đặc biệt cũng bên trong huyễn trận. Tô Nhiên lúc này sao có thể không biết xảy ra chuyện gì tình huống, một lăn lông lốc bò dậy từ cưỡi vượng tài trên người, nhìn cách đó không xa hỏa tinh linh, như lâm đại địch. Về phần vừa rồi phân thân hộ chủ một màn này, thuần túy là trùng hợp, nói Tô Nhiên hãm vào một đoàn sương mù, cảm giác chạy một hồi lâu, này sương mù đều không có tiêu tán dấu hiệu, liền một thân cây đều không thấy được, nghi hoặc ngoài, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt sư, này mới phát hiện chính mình lại ở chỗ cũ đã ra động tác chuyển. Có thể còn không đợi Tô Nhiên cân nhắc hảo như thế nào phá trận, rõ ràng phát hiện, này hỏa tinh linh lại hướng phía chính mình bản tôn phát động công kích, hơn nữa đi lên chính là ngoan chiêu. Móa, lòng dạ ác độc, độc ác nữ nhân. Tô Nhiên thầm mắng một tiếng, không chút do dự, nhanh chóng chỉ huy phân thân thay mình ngăn chờ một kích này, này mới xuất hiện vừa rồi một màn kia. Đáng giận, thấy này tình thế bắt buộc một kích không có thực hiện được, Linh Vi bực bội phất phất tay cánh tay, nàng phát hiện hai người này đã từ trong huyễn trận thoát đi, đại thế đã mất cũng liền đình chỉ phát ra. Linh Vi, ngươi như thế nào ác như vậy độc, chúng ta đều ý định đường vòng, ngươi trả lại dây dưa không tha, làm như vậy có ý tứ sao? Chuối tiêu chật vật xoa xoa bụi bậm trên người, nhìn hàm hàm này bị ngọn lửa nhập vào thân hỏa tinh linh. Mau để cho khai mở, bằng không ta liền không khách khí. Ôi, a, mấy ngày không thấy, sinh khí tăng trưởng a, Linh Vi không thèm để ý chút nào chuối tiêu uy hiếp, trong đôi mắt hàn ý càng nồng đậm, túc âm thanh nói. Tinh linh xạ thủ chuối tiêu, xúc phạm tinh linh tộc lệnh cấm, đương chu. Không thể không nói, này hỏa tinh linh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn rất như có chuyện như vậy, tuyệt đối là làm quan hào có khiếu chất phải. Ai ta đi, thật lớn tội danh, ngươi nói phạm liền phạm vào, ta nói ngươi phạm loét đít nữa nha, đương cắt, gocchuyenaudio.com. Chuối tiêu trực tiếp khí nở nụ cười, một chút mặt mũi cũng không cho nữ nhân này lưu lại, trực tiếp đổi trở về. Người anh em là tới chơi trò chơi, không phải là bị chơi. Khuôn sáo khống chế trả lại có ý gì? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chuối tiêu nhất nhãn, phát hiện ra hỏa này kiên cường lên cũng rất đàn ông. Hừ, ngươi cho rằng có người này tộc giúp ngươi nâng đỡ ta liền không làm gì ngươi được. Linh Vi bị chuối tiêu miệng đầy công việc bẩn thỉu tức giận đến toàn thân run rẩy, liền ngọn lửa trên người thiêu đốt cũng càng vì tràn đầy, chỉ thấy nàng trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, móc ra một mai lệnh bài, phẫn nộ quát. Tinh linh chấp sự ở đâu? Cho ta hiện thân, bá, trên lệnh bài tách ra chói mắt hào quang, tại chuối tiêu trong ánh mắt của chấn kinh, liên tục đổi mới ra gần 20 tinh linh xạ thủ, đứng ở Linh Vi bên cạnh thân, cử cung cài tên, trực bức Tô Nhiên hai người. Không khó tưởng tượng, đều Linh Vi ra lệnh một tiếng, đều đợi hai người bọn họ sẽ là như thế nào cục diện. Bà mẹ nó, tinh linh nữ vương cũng quá thiên vị, làm sao có thể đem này hình phạt khiến đều giao cho ngươi rồi. Chuối tiêu theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hắn lúc này nội tâm vô cùng hối hận, sớm biết cô nàng này có được như thế kỳ vật trả lại giả bộ cái gì bức. Thật không như dứt khoát nhận thức kinh sợ được rồi. Bất quá chuối tiêu còn có cuối cùng đòn sát thủ, ngay tại Linh Vi chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh công kích thời điểm, nhanh chóng la lớn. Dừng tay cho ta, dựa vào cái gì nói ta phạm vào lệnh cấm, bên cạnh ta phốc thủy đại ca lại không phải nhân loại, lệnh cấm này liền không thành lập. Hắn thế nhưng là chúng ta sứ giả đại nhân, nếu chậm trễ sứ giả đại nhân, ta xem các ngươi như thế nào hướng tinh linh nữ vương nói rõ. Cái gì, sứ giả đại nhân, chúng tinh linh cũng biết tinh linh lời tiên đoán truyền thuyết, như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, lúc này gặp được tôn kính sứ giả đại nhân. Những cái này tinh linh hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào được rồi, bất quá bọn họ cung tên trong tay, ngược lại là rủ xuống rơi xuống suy sụp kia dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí cũng đã biến mất. Chuối tiêu, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, định không tha cho ngươi. Linh Vi cũng biết việc này sự việc liên quan trọng đại, cũng lại không có truyền đạt công kích chỉ lệnh, đem Hồ Nghị ánh mắt ngừng lưu ở trên người Tô Nhiên. Khục khục, không nghĩ tới thân phận của mình lại bị chuối tiêu tiểu tử này cho bộc lộ ra thất sách. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nữ nhân này nhìn thấy chính mình sẽ không đương trường nổ lên. Tô Nhiên có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng, bắt đầu rõ ràng đứng lên thượng huyễn ma áo đen cùng xem xét bộ đồ. Liêu manh, Linh Vi thấy Tô Nhiên bắt đầu cởi quần áo, nhanh chóng xoay người, không dám nhìn nữa, khuôn mặt hồng phác phác cũng không biết là hỏa diệm ánh có trả lại là nguyên nhân gì. Rất nhanh Tô Nhiên liền đem toàn thân trang bị đảo cụ đều cho cởi hạ xuống, lộ ra chính mình bản tôn bộ dáng, lúc này đối với lấy mọi người dùng khàn khàn thanh âm nói. Các vị tinh linh huynh đệ, ta cũng không biết có phải hay không là các ngươi theo như lời sứ giả, thế nhưng là ta lần này đến đây có một cái sứ mạng, chính là vì trợ giúp tinh linh chi xâm tái hiện quang minh, kính xin các vị không muốn ngăn trở. Hà, góc truyện audio.com. Vừa nghe đến này quen thuộc khàn khàn thanh âm, Linh Vi thân thể mãnh liệt run lên, như thiểm điện nghiêng đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Linh Vi muội tử, đã lâu không gặp, từ khi giếng nước từ biệt đối với ngươi thật là treo niệm, hôm nay nhìn thấy ngươi ta cũng yên lòng. Thấy Linh Vi đã nhận ra chính mình, Tô Nhiên thở dài, rất dứt khoát cùng này hỏa tinh linh nói mở. Ai ôi, ta đi, hai ngươi nhận thức. Chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên cùng Linh Vi tại kia mặt mày đưa tình, làn thua thủy ám đưa tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thật đúng là ngươi, thế giới này thật là tiểu. Hồi tưởng lại mình tại trong giếng tao ngộ, Linh Vi hàm răng cắn vang ken két, trên người dần dần dập tắt hỏa diễm lại lần nữa cháy bùng, trong ánh mắt tràn ngập không thèm che giấu sát ý, hận kêu lên. Liền ngươi như vậy hèn mọn bị ổi khô lâu, cũng vọng tưởng hành động sứ giả đại nhân. Ngươi cũng chỉ xứng làm kia tôm tép nhãi nhép, làm cho người ta chế nhạo. Hèn mọn bị ổi khô lâu. Chuối tiêu triệt để trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tô Nhiên vẫn còn có tục tiểu NPC ham mê, chấn kinh hỏi. Phúc Thủy đại ca, ngươi liền cái đi tiểu gia hỏa sự tình đều không có, trả lại có tâm tư xuống tay với nữ nhân. Cốt M cách chương.